Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950, trùng hợp. Chương 313, trùng hợp. Từ Thiến ngồi lên sau xe, chuyện làm thứ nhất liền là từ trong bọc lấy ra một bao thuốc lá. Từ nàng bắt đầu làm chủ truyền bá sau vì bảo hộ cổ họng của mình. Liền xuống quyết tâm từ bỏ hút thuốc thói quen. Nhưng là nàng cũng không biết vì cái gì. Buổi chiều Lâm trước khi lên đường vẫn là dưới lầu máy bán hàng tự động bên trong quỷ thần xui. Khiến mua một hộp khói cùng một con cái bật lửa. Có lẽ là bởi vì Từ Thiến đã dự cảm được tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra. Nàng cũng không phải là không biết điện tử dê thích mình. Chỉ là cho tới nay hai người đều không có xuyên phá qua tầng này giấy cửa sổ mà thôi. Đối điện tử dê tới nói, một khi mở miệng hắn liền cần tiếp nhận mất đi Từ Thiến phong hiểm. Không có cách nào lại tiếp tục hầu ở Từ Thiến bên người. Mà đối Từ Thiến mà nói, cái này cũng mang ý nghĩa nàng liền có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy điện tử dê nỗ lực. Mà không cần cảm thấy bất luận cái gì áy náy. Bất quá phần này ăn ý tại điện tử dê nói ra câu kia ta thích ngươi sau rốt cục vẫn là không tồn tại. Nữa, từ đó về sau Từ Thiến cũng có vẻ hơi không quan tâm. Thậm chí không chút nghe xong mặt Trương Hằng cùng điện tử dê cái khác đối thoại. Tại hai người cho tới một nửa thời điểm liền tùy tiện tìm cái cớ về trên xe. Từ Thiến điểm ở trong tay thuốc lá. Nhưng mà không biết có phải hay không là bởi vì quá lâu không rút. Nàng vừa hút cái thứ nhất thời điểm cũng bị sặc. Mà qua đại khái một khắc đồng hồ, Trương Hằng cũng từ nhà kia nhà hàng nhỏ bên trong đi ra. Mở cửa xe, ngồi vào ghế lái bên trong. Từ Thiến xuyên thấu qua cửa sổ xe mắt nhìn trong nhà hàng nhỏ điện tử dê vị trí. Cái sau lúc này chính một người ngơ ngác ngồi trên ghế. Không biết đang suy nghĩ gì, Từ Thiến cũng đưa cho Trương Hằng một điếu thuốc, nhưng bị cái sau cự tuyệt. Trương Hằng sau đó nói, liên quan tới trước ngươi bị theo dõi, còn có phát hiện trong nhà bị xâm lấn sự tình, còn có thể lại nhiều cung cấp một chút chi tiết cho ta không? Chi tiết, cái gì ý tứ? Từ Thiến phun ra một ngụm thuốc lá, nhíu mày nói, ta lấy vì chuyện này đã kết thúc. Chúng ta không phải đã tìm tới theo dõi người của ta sao? Điện tử dê là tại cửa hàng theo dõi ngươi người không giả. Nhưng theo ta hiểu rõ, đây cũng là hắn lần thứ nhất theo dõi người khác. Nói một cách khác, trước đó giám thị ngươi người, còn có xâm lấn ngươi nơi ở một người khác hoàn toàn. Trương Hằng dừng một chút, trên thực tế hiện tại ta có lý do tin tưởng. Điện tử dê chỉ là cái bị ném ra gánh trách nhiệm người. Người sau khi đi ta cùng hắn lại hàn huyên một hồi. Phát hiện hắn quyết định đi theo dõi ngươi là tại cùng một cái gọi mặt trăng dạo bước dân mạng tán. Gấu qua ngày sau sự tình. Cái này, có lẽ chỉ là trùng hợp. Ta không cảm thấy như vậy. Trương Hằng nói, ngươi có đem đi shopping sự tình nói cho cái gì khác người sao? Không có, Từ Thiến lắc đầu, bất quá sau đó nàng tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Chần chừ một lúc nói, ta cùng bạn trai của ta đã từng đề cập qua đầy miệng. Làm sao, ngươi bây giờ lại muốn hoài nghi bạn trai của ta sao? Trương Hằng không trả lời thẳng vấn đề này, chỉ là nói, ta hỏi qua điện tử dê. Hắn nói mặt trăng dạo bước tựa hồ đối với ngươi hiểu rất rõ. Bao quát ngươi một chút thói quen nhỏ cùng yêu thích. Đây cũng là vì cái gì hắn cuối cùng vì sao lại nghe theo đối phương đề nghị nguyên nhân. Mà lại ngươi sẽ đi cửa hàng sự tình cũng là mặt trăng dạo bước nói cho hắn biết. Ngươi căn bản không hiểu rõ bạn trai của ta. Trương Hằng nói thẳng đến một nửa liền bị Từ Thiến cắt đứt. Ta có thể khẳng định hắn cùng chuyện lần này không có quan hệ. Trời ạ! Ngươi sao có thể nói lời như vậy? Ngươi cũng chưa từng gặp qua hắn. Ngay cả hắn hình dạng thế nào cũng không biết. Không sai, mà đây chính là ta tại sao muốn hỏi ngươi nguyên nhân. Trương Hằng thản nhiên nói, liên quan tới bạn trai của ta ta không có gì đáng nói. hắn đã sớm đi địa cầu. Bây giờ căn bản không còn mới Thượng Hải 0297. Cũng không có lý do để điện tử dê theo dõi ta. Từ Thiến nói, sau đó lại hung ác hút xong hai điếu thuốc. Ngươi cái kia tiểu vu thuật căn bản là vô dụng. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra điện tử dê đang nói láo sao? Hắn là mạng lưới chuyên gia. Hẳn là có biện pháp nào có thể định vị đến ta. Hắn chỉ là không muốn thừa nhận chuyện lúc trước mà thôi. Vậy hắn tại sao muốn thừa nhận vài ngày trước tại cửa hàng theo dõi ngươi? Ta không biết. Hắn có thể là bởi vì bị chúng ta tìm tới cửa. Quá mức bối rối còn không biên tốt bộ phận này nói láo. Có lẽ là chính ta ảo giác. Ngoại trừ cửa hàng kia lần căn bản không có người theo dõi ta. Cũng không có người đến qua chỗ ở của ta. Từ Thiến nói, chính ngươi thật tin tưởng loại thuyết pháp này sao? Trương Hằng hỏi ngược lại, vậy ngươi muốn để ta tin tưởng cái gì? Từ Thiến rốt cục cũng bạo phát, ném xuống trong tay thuốc lá, nôn nóng nói, điện tử dê theo dõi ta không phải đã là bị xác định sự thật sao? Hắn thừa nhận, ngươi cũng nói hắn không có nói sai, cho nên chuyện này chẳng phải hẳn là dừng ở đây rồi sao? Ta chỉ là cái tiểu chủ truyền bá, bình thường cũng không thế nào đi ra ngoài, làm sao có thể có nhiều người như vậy đột nhiên xuất hiện theo dõi ta? Ta bây giờ đang ở nghĩ biện pháp làm rõ ràng chuyện này. Nhưng ngươi ngay cả mình đều cứu. Không được, Từ Thiến thốt ra. Bất quá nàng vừa nói xong cũng có chút hối hận. Trầm mặc một lát lại bổ sung. Thật có lỗi, ta không phải ý tứ kia. Ta chẳng qua là cảm thấy. Ngươi đã giúp ta tìm được người theo dõi. Về sau ngươi cũng có thể làm chuyện của mình ngươi. Dạng này chờ sau 8 ngày ta đi báo cáo ngươi thời điểm cũng sẽ không bị người hoài nghi. Trương Hằng nghe vậy nhướng nhướng lông mi, bất quá cuối cùng cũng không nói thêm cái gì. Hai người cứ như vậy lại về tới chỗ ở. Từ Thiến một lần phòng liền đem mình nhốt vào phòng làm việc, bắt đầu tay chuẩn bị lên đêm nay trực tiếp sự tình. Mà Trương Hằng thì cho ép tiểu thư phát phong bưu kiện, hỏi nàng hiện tại có rảnh hay không. Qua không đến nửa phút ép tiểu thư hồi phục liền đến. Cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là trực tiếp cho hắn một cái địa chỉ. Trương Hằng mắt nhìn hướng dẫn, phát hiện chỗ kia khoảng cách hai cái lần thứ nhất gặp mặt rạp chiếu phim cũng không xa. Tính đến trước đó muốn ảnh chụp kia lần, đây đã là Trương Hằng lần thứ hai phiền phức đối phương. Thế là ra đến phát trước hắn còn cố ý ngoặt đi cửa hàng một vòng, cho ép tiểu thư mua phần lễ vật. Về sau Trương Hằng đón xe đi tới Trung ương xuyên toa cơ nhà ga. Chờ xe thời điểm thuận tiện tại trên mạng kiểm tra một chút Từ Thiến bạn trai. Cứ việc Từ Thiến đã minh xác biểu thị ra không cần Trương Hằng lại tra được. Nhưng là Trương Hằng cũng không định từ bỏ. Nhất là tại gặp qua điện tử dê về sau. Trương Hằng điều tra đi hứng thú ngược lại lớn hơn, bởi vì cùng mau mau cầu thả điện tử dê khác biệt. Sau lưng của hắn mặt trăng dạo bước đẳng cấp rõ ràng cao hơn được nhiều. Đối phương chẳng những theo dõi giám thị Từ Thiến, mà lại tại ý thức đến có người điều tra sau còn lập tức ném ra điện tử dê đến chuyển di ánh mắt. Thủ đoạn như vậy hiển nhiên không phải là cái gì fan cuồng dùng ra. Nhưng là tựa như chính Từ Thiến nói, nàng chỉ là một cái tiểu chủ truyền bá. Ngoại trừ giống điện tử dê dạng này thích nàng thật lâu cực đoan fan hâm mộ ấn lý thuyết cũng không. Nên còn có người nào sẽ đến có ý đồ với nàng? Cái này cũng không khỏi để Trương Hằng càng thêm hiếu kỳ. Cái này cái gọi là mặt trăng dạo bước đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hết chương.